Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3183, một tỷ đại quân, rung động bát phương. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng chiến binh mệnh, đem đổi lấy Phượng Hoàng Đế triều chiến binh mệnh điểm này. Bọn hắn còn thật có thể làm được, mà lại, một khi đem tiên thú đều hấp dẫn ra đến, vậy nhất định sẽ khiến bạo động, tại trung đẳng tinh vực tiến hành bừa bãi tàn phá. Cái kia tiên thú bạo động bừa bãi tàn phá điểm khởi đầu. Là nơi nào? Không hề nghi ngờ, liền là nhất tới gần Hoàng Hải Bình Nguyên Phượng Hoàng Đế triều cảnh vực, cùng với Lam Nhan Đế triều cảnh vực. Như bọn hắn thật làm như thế, vậy đã nói rõ, Lam Nhan Đế triều khẳng định đã chuẩn bị kỹ càng. Có thể Phượng Hoàng Đế triều, lui không thể lui. Nơi này, là Phượng Hoàng Đế triều duy nhất cư điểm, cũng là cuối cùng cư điểm. Lại hướng đông, liền là Tiên Ma Hải. Chẳng lẽ còn có thể thối lui đến Tiên Ma Hải bên trong đi sao? Đương nhiên không có khả năng. Thanh Hoàng Tử túc trí đa mưu, lão phu bội phục. Đồng Nguyệt Tiên Đế ôm quyền, vãn bối cũng chỉ là suy đoán. Tô Thanh ngượng ngùng cười cười. Hắn là Phượng Hoàng Đế triều duy nhất Hoàng Tử không giả. Nhưng cho tới bây giờ đều là không kiêu không gấp. Đây là Tô Hàn cùng Tiêu Vũ Tuệ cho tới nay, đưa cho hắn quán thâu lý niệm. Nếu như không đến trình độ kia, bọn hắn ứng nên không sẽ làm như vậy. Tô Thanh lại nói, nhưng bất kể như thế nào, mong rằng Phụ Hoàng có thể đủ nhiều đề phòng. Dù sao một khi tiên thú bạo động, ta đây Phượng Hoàng Đế triều, khẳng định sẽ xuất hiện tổn thất thật lớn. Tô Hàn nhẹ gật đầu, liền nói ngay. Giao Nhi, thỉnh Phụ Hoàng phân phó. Tô Giao đứng ra thân tới, người đi thông chi cấm ma pháp thánh bọn hắn, đem Hoàng Hải Bình Nguyên Nam Bắc Phương U Ám Xâm Lâm Chi Mạch. Cùng với Hắc Vân Sơn Mạch tiến hành cách ly, tốt nhất lại bố trí xuống ma pháp trận, một khi có tiên thú bạo động, cũng có thể ngăn cản một quãng thời gian. Vâng, Tô Giao ứng tiếng, còn có, Tô Hàn lại nói, mang lên 10 viên thất phẩm chân thuẫn, giao cho cấm ma pháp thánh bọn hắn, Nam Bắc Phương các năm mai. Vâng, Tô Giao lần nữa ứng tiếng, cho đến Tô Hàn triệt để nói xong về sau, nàng mới thoát ra rời đi. Nhìn Tô Giao bóng lưng, Tô Hàn trầm tư nửa ngày. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nói, này một trận chiến, cũng không giống như là trước đó đơn giản như vậy. Đối Lam Nhan Đế triều bọn hắn tới nói, là ý nghĩa cuộc chiến, nhưng đối ta Phượng Hoàng Đế triều tới nói, sao lại không phải? Bọn hắn làm xong hết thầy chuẩn bị, thậm chí Thánh triều đều điều động cường giả trộn lẫn trong đó, chúng ta tự nhiên cũng không thể khinh thường. Tô Hàn xưa nay không đánh không có nắm chắc cầm, bởi vậy, hắn nói tiếp, cường giả đi nhiều hơn không có việc gì, cùng lắm thì trắng đi một chuyến, nhưng tuyệt đối không thể đi ít, chư vị hiểu rõ bản đế ý tứ sao. Hiểu rõ, mọi người đồng thời mở miệng, trận chiến này, dùng Trảm Thần Thiên Đế Lăng Tiếu, Võ Hóa Thánh Đế Diệp Tiểu Phỉ, còn có bản đế thê tử một trong, Tiêu Vũ Nhiên cầm đầu. Tô Hàn đứng dậy, ra lệnh, cấm ma pháp thánh, Thanh Viêm pháp thánh đám người làm phụ. Cự nhân quân toàn bộ điều động, chiến tộc thiên quân toàn bộ điều động, chiến binh số lượng, xuất động 100 chiêu. Không nên để cho bản đế thất vọng, dùng cái này phiên chiến tranh làm ván nhảy, dương ta Phượng Hoàng oai. Nghe thấy lời ấy, mọi người trong mắt đều là tuôn ra tinh quang. Thần, định không hổ thẹn, vậy được. Tô Hàn lại nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cấm ma pháp thánh đám người, đem Hoàng Hải Bình Nguyên Nam Bắc Phương phong tỏa về sau. Lập tức xuất chinh, san bằng Lam Nhan Đế triều. Phải, Tô Thanh đoán hết sức chuẩn, nhưng đối phương cũng không phải người ngu. Vẻn vẹn 10 ngày sau, liền có tin tức truyền vào. Lam Nhan Đế triều, Cửu Huyền Đế triều, Tử Lăng Đế triều, Thanh Xương Đế triều, Bạch Hồng Đế triều. Chờ trọn vẹn 15 cái đế triều, riêng phần mình xuất binh 6.000 vạn, hết thảy 900 triệu người, xuất hiện ở Lam Nhan Đế triều cảnh vực. Đồng thời, tại tập kết sau nửa canh giờ, liền bắt đầu, hướng phía Hoàng Hải Bình Nguyên xuất phát. Các thế lực lớn, chính thức khai chiến, đắc tội qua Phượng Hoàng Đế triều 20 cái thế lực, ngoại trừ Minh Nhật Đế triều, cùng với đã bị diệt mất Bỉ Ngạn Đế triều nhóm thế lực bên ngoài, mặt khác, toàn bộ tham chiến. Bao quát từng tới thương nghị qua Tô Hàn Kim Dương Đế triều. Lần này, cùng lúc trước theo 4 phương 8 hướng. Đối Phượng Hoàng Đế triều tiến hành vây quanh 510 triệu người hoàn toàn khác biệt. Một lần kia, bọn hắn nhân số phân tán, lại không có phái ra quá nhiều cường giả, cao nhất cũng cũng chẳng qua là tiên tôn cảnh mà thôi. Nhưng lần này, lại là theo cùng một cái phương hướng, đối Phượng Hoàng Đế Triều tiến hành xuất kích. Đồng thời, trong đó ẩn chứa cường giả, sẽ vượt quá tưởng tượng. Nguyên bản dựa theo mọi người ý tứ, là nhường Tô Hàn tọa trấn phía sau quan chiến. Nhưng Tô Hàn suy nghĩ rất lâu, vẫn là quyết định. Lần nữa mặc giáp ra trận, Kim Y ra thân, Phượng Hoàng xuất động. Tại cùng một ngày, Phượng Hoàng Đế Triều 100 triệu chiến binh, tại Tô Hàn dẫn dắt phía dưới, cũng là hướng phía Hoàng Hải Bình Nguyên xuất phát. Bởi vì địa thế bằng phẳng, lại toàn bộ đều là màu vàng đất màu sắc cỏ dại, cho nên, nơi này mới được xưng là Hoàng Hải Bình Nguyên. Hoàng Hải Bình Nguyên cực lớn, liếc mắt nhìn không thấy bờ, trong đó cũng không có cái gì tiên tinh khoáng mạch, ma tinh thạch khoáng mạch các loại, tính là trung đẳng tinh vực đông bộ, nhất nghèo địa phương một trong. Nơi này, hiếm có người tiến đến, nhưng ở hôm nay, lại là có lít nha lít nhít, không biết bao nhiêu thân ảnh, đang từ đồ vật hai bên, nhấc lên thao thiên bụi đất tới. Tây phương, có mười mấy cán cờ lớn xuất hiện, mỗi một cây cờ lớn phía trên, đều thêu khắc lấy một cái đặc thù đồ văn. Này, là thuộc về các đại đế triều cờ xí. Phương Đông, thì chỉ có một mặt, cái kia cờ xí tử hồng, trung tâm chỗ, thêu khắc một đầu sinh động như thật Phượng Hoàng. Cuồng gió lay động thời điểm, cờ lớn đi theo lắc lư, trên đó Phượng Hoàng tựa như mở ra hai cánh, ngạo thế bay lượn. Khoảng cách của song phương, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Cho đến, ba ngày sau, hai bên bỗng nhiên dừng lại. Theo riêng phần mình vị trí nhìn lại, đã có thể thấy, đối phương cái kia đen nghịt trận doanh. Tô Hàn đứng ở hư không, Lăng Tiếu, Tiêu Vũ Nhiên, Diệp Tiểu Phỉ ba người, thì là tại hắn hai bên đứng thẳng. Đồng Nguyệt Tiên Đế đám người, xem như thê đội thứ ba. Lại về sau, liền là Hiên Viên Khung đám người. Số lớn cường giả, vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn về phía vậy đối phương trận doanh thời điểm, khí tức phun trào. Mà tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, cái kia vài chục tòa đế triều chiến binh vùng trời, cũng là có rất nhiều thân ảnh lưu động. Người cầm đầu, thế mà liền là một đám đế chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi một vị đế chủ, đều hai tay mà đứng, cuồng phong thổi tới thời điểm, vạt áo cũng là bay phất phới. Bọn hắn nhìn chính đối diện cái kia đạo kim áo thân ảnh, vẻ mặt khác nhau. Nhưng nhiều nhất, như trước vẫn là cừu hận cùng sát cơ. Hai bên cộng lại, trọn vẹn 100 triệu nhân mã, lại tại này một cái chớp mắt, xuất hiện an tĩnh quỷ dị. Phượng Hoàng Đế Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Thâm trầm thanh âm, bỗng nhiên truyền ra, đem này một phần an tĩnh cho đánh vỡ. Tô Hàn tầm mắt chuyển động, rơi vào Thánh Hoàng Đế Triều vùng trời. Nơi đó, có nhóm lớn bóng người tồn tại, nhưng Tô Hàn, vẫn là lần đầu tiên, liền thấy cái kia vừa rồi mở miệng lão già. Hồng Nguyệt Tiên Đế, xác thực nói, hẳn là Thánh Hoàng Đế Chủ. Đời trước Thánh Hoàng Đế Chủ, bị Đường Ức dùng lực lượng linh hồn kém chút đánh giết, trốn hướng về phía không biết nơi nào. Hồng Nguyệt Tiên Đế vừa vặn mượn nhờ cơ hội này, tròn hắn Đế Chủ mộng. Lúc đó hắn liền từng cách không gọi hàng. Cùng Phượng Hoàng Đế Triều không chết không thôi. Bây giờ, cũng rốt cục đến lúc khai chiến, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.